Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 466, Tiệt Thiên Long Bà tới Tăng Viện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, các vị, thế nào, các người đây là nhất định phải đối địch với ta rồi hả? Mặc dù ta Trần Trường Hà ở nơi này mấy vạn năm tới nay thiên địa trong cường giả cũng không tính được là mạnh nhất tồn tại, nhưng là chọc ta đan thanh giới, ta nghĩ các vị ngày tháng sau đó cũng sẽ quá không nỡ, còn không bằng cho ta cái mặt mỏng để cho một con đường đi ra, như thế nào? Trần Trường Hà suy tư hồi lâu, cũng là rốt cuộc quyết định chủ ý, trực tiếp tay lấy ra thượng đẳng thần kỳ tờ giấy, đem kia không gian nhỏ cùng với tiểu tuệ minh, tả đạo chân các loại, cùng ánh chiếu vào trên giấy lớn, sau đó bỏ vào tay áo bên trong, sau đó cũng là chẳng ngó ngàng gì tới, long hành hổ bộ, ở trên bầu trời, về phía trước cường thế bước vào, ngoạn tao, thật không hổ là trước mắt trong tam giới họa đạo người thật mạnh. Châu như vậy bài, kia ở trong cao không, đem vậy bốn phía vây nước chảy không lọt từng cái tử sắc thần tướng. Còn có ma tướng môn, nhìn kia họa đạo không gian bị Trần Trường Hà trực tiếp thu hồi. Sau đó rất là tráng kiện bước nhanh lướt đến họa đạo cường giả tối đỉnh. Cũng đều không khỏi lớn tiếng kinh hô lên, cũng muốn ngăn cản, nhưng không có dũng khí, không tự chủ được. Ở trên không tách ra một con đường, vì hắn nhường đường, chỉ thấy hắn trong hai mắt, tiên vụ lượn lờ, giống như là hỗn độn đang không ngừng diễn hóa. Một con phiêu giật hắc phát tứ tán tung bay, từng bước một đi tới, giống như thái cổ tiên vương trọng sinh, không giận tự uy, có một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Những thứ kia vốn là muốn hợp nhau tấn công từng cái lánh đời đại năng cùng lão tổ tông. Nhìn cái này nhân tài mới nổi, tất cả đều là không khỏi sợ hết hồn hết vía. Người này cực kỳ nguy hiểm. Đây là bọn hắn bây giờ chung nhau cảm thụ. Nhất là thấy cái kia tiên vụ lượn lờ hai con ngươi sau đó. Càng là trong lòng run rẩy, giống như tại hắn vừa nhìn xuống, liền có thể câu hồn đoạt phách. Nhưng là, chỉ là qua mấy chục giây, còn chưa chờ Trần Trường Hà hoàn toàn đi ra vòng vây. Chỉ thấy trước đó phương cách đó không xa, cũng là dần dần có mấy bóng người xuất hiện, xa xa ngăn chở hắn đi đường. Đó là một cái lão ẩu, trống ba tong, nhìn qua run rẩy, nhưng là, cũng rất là thần kỳ không có ngã nhào, có thể nàng chung quanh tầng mây. Ở nàng xuất hiện sau đó, lại vô phong tự tán, có thể thấy được, nàng cảnh giới là kinh khủng bực nào. Còn có một chỉ đại đường lang, lập ở sau lưng nàng, phảng phất như là một tòa núi lớn một dạng ở lão ẩu lập định thân hình. Nhìn về Trần Trường Hà lúc, cũng chậm rãi biến hóa thành hình người, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, ăn mặc kiểu thư sinh. Nhưng nho nhã chưa đủ, hung ác có dư, lại là Tiệt Thiên Giáo Long bà. Nàng nhưng là có hơn 1000 năm cũng chưa từng xuất hiện rồi. Có người lẩm bẩm nhẹ nói đạo, hiểu một chút bà lão này tướng lĩnh, trên mặt đều lộ ra khó tin cùng ngưng trọng vẻ phức tạp. Xa xa, gầm thét rung trời, kim quang sáng chói, có một con to lớn kim mao sư tử trực tiếp xuất hiện. Cũng là xa xa ngăn trở ở Trần Trường Hà đường đi trên. Vài đầu to lớn loan điểu, vỗ cánh đánh hụt, quanh quẩn tới, trên thân hình, chảy xuôi thánh khiết sáng mờ. Lại chính là kia trước cùng Trần Trường Hà đã giao thủ thất thải loan điểu thủy tổ. Lại không là một người, mà là mấy cái, bọn họ chân chính hiện thân lúc, cũng là dẫn tứ phương ghé mắt, mọi người không khỏi lộ vẻ xúc động. Bên kia, trắng tinh trường bào liệt liệt vang dội, một người có mái tóc hoa bạch lão giả, tay cầm một cái đỏ ngầu bảo kiếm, đạp không tới, sau lưng hắn, tiến tiếng sấm ầm ầm, thật là không uy phong. Trần Trường Hà nhìn trước đó hướng cách đó không xa, lục tục xuất hiện kẻ ngáng đường, lại không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi ra từng tầng một vòng vây. Đến đó lão ẩu cùng mấy cái khác trước mặt thượng cổ đại năng, Long bà tiền bối tới. Trần Trường Hà nhìn một thân hôi bào, sau lưng đứng thẳng tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thư sinh Long bà bà, lại hai tay có chút nhún, chào một cái, rất là cung kính lớn tiếng nói, ừ, Linh Nhi, chúng ta ở kiếp trước, tất cả đều là người hữu duyên, năm đó ngươi, vì cứu ta, chính là bị kia thượng thương chém tới cánh tay, đều là sẽ không tiếc, hôm nay, ngươi tao này đại nạn, cũng là ta cái này lão bà bà muốn trả nhân tình lúc. Long bà bà vừa nói, lại khẽ mỉm cười, run rẩy đi tới trước, đỡ Trần Trường Hà cánh tay, rất là cảm khái nói, mọi người nghe vậy, đều không khỏi quá sợ hãi, từng cái con người cũng thiếu chút nữa rơi ra tới, bọn họ cho là, hôm nay, có Long bà bà xuất hiện, nhưng là có trò hay để nhìn, mặc dù, thiên giới Tiệt Thiên Giáo vẫn là cùng thiên giới Hoành Trinh Bảo Liễm sát phạt quyết định chính sách có chút nhỏ mâu thuẫn, nhưng là, bất kể như thế nào, bọn họ cũng là thuộc về thiên giới đại khu vực, ở thượng thương trên địa bàn sống, dĩ nhiên là sẽ đối Trần Trường Hà làm khó dễ. Hơn nữa, Long bà bà là thượng cổ thiên tiên, cảnh giới lực, đã là thông thiên triệt địa, đem phụng dưỡng Đường Lang thần quân, càng là công pháp cái thế. Nghe nói một cánh đè xuống, ngàn dặm bể tan tành, nhưng là, khiến cho bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là, coi như thiên giới Tiệt Thiên Giáo giáo chủ Hạ Hầu Âm Hy đại nhân mẫu thân Long bà bà, lại như vậy trắng trợn trợ giúp Đan Thanh trưởng giáo Trần Trường Hà. Đây không phải là rõ ràng cùng thượng thương đối nghịch sao? Bà bà, ta biết ngươi là thương ta, tốt với ta, nhưng là, đó là ta đời trước thiện quả. Bây giờ ta đã là Trần Trường Hà, mà không phải Linh Hư. Ngươi thực ra không cần khổ cực như vậy tới trả phần ân tình này. Hơn nữa, bây giờ thượng thương vốn là đối với Hạ Hầu huynh đệ ý kiến rất lớn. Ngươi làm như thế, không phải là cho hắn thêm loạn sao? Trần Trường Hà rất là ngượng ngùng chậm rãi nói, nhưng trong lòng rất là cảm động. Vành mắt đều đỏ, hừ, làm một đại thiên tiên, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn đối với tam giới hữu dụng đống lương tao này đại nạn. Nếu là như vậy, ta cũng liền thật là cái sống vạn năm lão hồ đồ. Nghe vậy Long bà bà, vỗ một cái Trần Trường Hà bả vai, rất là lòng đầy căm phẫn lớn tiếng nói, hôm nay, ta Long bà ở chỗ này, ta xem ai ăn hùng tâm gan báo. Dám tìm làm phiền ngươi. Hừ, bà bà càng nói càng kích động, thanh âm truyền cực xa. Kia theo sát phía sau nàng tới Kim Mao sư tử cùng to lớn Thất Thải Loan Điểu. Vốn là thấy Long bà bà xuất thủ ngăn trở, bọn họ mới khí thế hung hăng theo tới. Bây giờ nhìn một cái Long bà bà lại muốn làm Trần Trường Hà người giúp che chở hắn, cả kinh từng cái thiếu chút nữa xuống cằm. Tất cả đều là rất lúng túng, không xa không gần chiếm cứ ở nơi nào. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Xui xẻo thái chồng chất, bọn họ coi như thượng cổ đại năng. Nếu như liên thủ lại, cũng là có thể cùng Trần Trường Hà đối kháng một phen. Nhưng là, Long bà bà gia nhập, để cho bọn họ hận không được trực tiếp tìm một đám mây chui vào. Đơn không nói Long bà bà cảnh giới kinh khủng, thật là có thể cùng Trần Trường Hà không phân cao thấp. Hơn nữa, còn có nàng linh sủng Đường Lang thần quân tương trợ. Hai người hợp lực, có thể trực tiếp đưa bọn họ dễ như bỡn đánh bại. Huống chi, chính là Long bà bà không nhúc nhích để cho bọn họ đánh. Bọn họ cũng không có lá gan đó. Đường đường thiên giới Tiệt Thiên khu vực thái thượng chủ mẫu. Nếu như đắc tội, bọn họ ở nơi này trong tam giới thời gian,